Kẻ điên nào lại nhận mình điên chứ? Tề Dung đột nhiên nói lớn. Ta cũng tin rằng hoàng thượng chưa chết. Đại điện lần nữa lặng im. Thôi xong, chẳng lẽ thêm người nữa phát điên? Trình Khai Sơn mỉm cười. Vẫn là Tề tướng thông minh, ta đã nói rõ vậy rồi, mấy người khác sao vẫn không chịu hiểu chứ? Nhưng câu tiếp theo của Tề Dung suýt nữa khiến Trình Khai Sơn tức đến hộc máu. Tề Dung nói một cách dõng dạc. Hoàng thượng vĩnh viễn sống trong tim chúng ta. Trình Khai Sơn gấp lắm rồi, không thèm để ý bọn họ nữa, trực tiếp bước lên đài cao, nói với Mộ Nhiều Tuyết. Tuyết Nhi, à không, nương nương, hoàng thượng chưa chết, ta đã tìm thấy ngài ấy. Mộ Nhiều Tuyết run lên. Trình đại ca, huynh nói thật ư? Trình Khai Sơn lập tức lấy ra một miếng ngọc bội trong ngực. Nhìn này, ta thật sự không bị điên, ta đã tìm được hoàng thượng. Vừa nhìn thấy miếng ngọc bội, cả Mộ Nhiều Tuyết và Hiên Vũ Ngọc Nhi đều bật dậy. Hoàng thượng giờ ở đâu? Có còn sống không? Hai người không hẹn cùng nói. Ha ha ha, còn sống, hoàng thượng vẫn còn sống. Ngài ấy được một tàu buôn cứu, bình an vô sự. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Tề Dung chạy tới bên cạnh Trình Khai Sơn với một tốc độ phi thường, nói không thành câu. Trình tướng quân, ngài nói hoàng thượng được cứu, vẫn còn sống, thật ư? Đương nhiên là thật. Rất nhanh hoàng thượng sẽ về tới nơi, ta đây là cấp tốc đến trước báo tin cho mọi người không phải sao? Tề Dung vẫn hỏi lại. Thật ư? Thật, Trình Khai Sơn ta sao có thể phát điên chứ? Tề Dung bỗng nhiên bật cười lớn. Ha ha ha ha, quả nhiên ông trời phù hộ hoa hạ ta. Ha ha ha ha. Trông Tề Dung lúc này chẳng khác gì trạng thái của Trình Khai Sơn lúc vừa chạy vào đại điện. Nhưng lần này không ai cho rằng bọn họ bị điên nữa, bởi tất cả đều không kiềm được phấn khích, hét lên. Trời ơi, hoàng thượng chưa chết, tốt quá rồi. Ông trời phù hộ, hoàng thượng vạn tuế. Mộ Nhiều Tuyết kéo Hiên Vũ Ngọc Nhi chạy ra ngoài đại điện. Mọi người bần thần trong chốc lát rồi cũng chạy theo. Chỉ còn lại Trình Khai Sơn đứng ngây ngốc một mình. Chuyện gì vậy? Sao không ai khen hắn ta hết vậy? Tin tức hoàng thượng chưa chết và đang trở về lập tức truyền khắp hoàng cung. Tiểu Lan cũng ôm Thần An chạy ra ngoài. Tại quảng trường trước đại điện xuất hiện khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Ai nấy đều ngước lên phía xa chờ mong. Cuối cùng, một chiếc tàu bay từ từ xuất hiện. Tới rồi, nhìn thấy hoàng thượng chưa? Thấy chưa? Xa quá, không nhìn rõ. Khi tàu bay đến gần hơn, cuối cùng cũng có người hét lên. Hoàng thượng, thật sự là hoàng thượng trở về rồi. Trong giây khắc, cả quảng trường bùng nổ. Rất nhiều người thậm chí không nén nổi nước mắt khi chiếc tàu bay khổng lồ đáp xuống, Lãnh Thiên Minh bình tĩnh bước ra. Trẫm trở về rồi. Mộ Nhiều Tuyết, Tiểu Lan và Hiên Vũ Ngọc Nhi chạy tới ôm lấy hắn, bất chấp mọi người xung quanh mà bật khóc. Thoải mái thật, Lãnh Thiên Minh thầm nghĩ, vẫn là vòng tay các nàng dễ chịu, lại còn là ba nàng. Đây là lần đầu hắn ôm ba người cùng lúc, nếu như có thể để họ giao lưu cùng một chỗ, không biết sẽ có cảm giác như thế nào. Ai ra, Lãnh Thần An, đừng chen vào nữa. Những người khác mặc dù kích động, cũng muốn chạy tới ôm hoàng thượng, nhưng dù gì vẫn có giới hạn, vậy nên chỉ đứng một bên. Lãnh Thiên Minh bước đến, quan sát mọi người. Chư vị, trong thời gian này, mọi người vất vả rồi, trẫm cũng là bất đắc dĩ. Khi tỉnh lại thì đã thấy, mình đang ở hải ngoại xa xôi, vậy nên mới trở về lâu như thế. Có điều, gần đây đã xảy ra chuyện gì, ta cơ bản đã nắm rõ, vậy nên ta tin rằng, chỉ cần có các vị ở đây, hoa hạ sẽ không gục ngã. Tề Dung nước mắt ngắn nước mắt dài nói: Hoàng thượng, ta biết ngài sẽ không chết mà. Lão thần thật sự quá đỗi vui mừng. Cảm tạ tể tướng. Hiện giờ chúng ta phải mau chóng điều tra rõ chuyện thích sát đại hoàng tử. Gần một nửa trụ cột quốc gia bị tình nghi. Nếu lôi tất cả xuống, e sẽ gây ra đại loạn mất. Thành Thiên Khải, bách quán đang bị cấm túc trong trang viên. Tin tức hoàng thượng chưa chết, tựa như tiếng chuông giáng xuống. Hàng ngàn quan viên hưng phấn lạ thường. Lúc này bọn họ nảy sinh một loại sùng bái khó giải thích đối với Lãnh Thiên Minh. Họ tin rằng nếu hoàng thượng đã trở về, vậy nhất định sẽ điều tra rõ sự tình, trả lại trong sạch cho họ. Hiên Vũ Huy đang nói chuyện với Hiên Vũ Diệu trong phiến điện. Không ngờ

đó là tiêu diệt nước Tịch, báo thù cho các vị tiền bối. Hắn muốn tàn sát hết đàn ông nước Tịch, phụ nữ thì bắt đi làm gái bán hoa. Nhưng theo thời gian, Lãnh Thiên Minh dần trưởng thành và hiểu rõ đó chỉ là giấc mộng. Tuy nhiên, giờ thì khác rồi, hắn thật sự có cơ hội biến giấc mộng kia thành hiện thực. Nước Tịch, các người tiêu rồi, người khác sẽ phải trả giá thay cho tổ tiên của mình, còn các người sẽ phải trả giá thay cho thế hệ sau của mình. Nước Tịch, chờ đó đi, ông đây sẽ tính toán tất cả với các người, bất kể là mối thù kiếp này hay là mối hận ở kiếp sau. Nước Phổ Tàng, Đức Xuyên Mạc Phủ. Đức Xuyên Nhất Nam ngồi trước một bức bình phong cực lớn, nhìn đám người đang quỳ trước mặt mình. Lão già kia sao rồi? Tướng quân, Thiên Hoàng Bệ Hạ vẫn đang kháng nghị, yêu cầu chúng ta không tiếp tục mua vũ khí mà dùng tiền đó để thu mua lương thực, cứu tế nạn dân. Đức Xuyên Nhất Nam cả giận nói. Cổ hủ, chính bởi tư tưởng như vậy mới khiến Đức Phủ Tàng ta co đầu rụt cổ trên mảnh đất này suốt mấy ngàn năm qua. Trong tương lai, số lượng nhân khẩu sẽ càng lúc càng tăng nhanh, đất đai và tài nguyên ngày càng thiếu thốn. Bây giờ, ngay cả sắt mà cũng phải nhập khẩu. Nếu cứ tiếp tục như thế, Đức Phủ Tàng ta diệt vong chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tướng quân, hay là xử lý hắn? Không được, bây giờ ông ta vẫn là tín ngưỡng của dân chúng. Chúng ta còn cần thông qua ông ta để khống chế người dân. Cứ tiếp tục giam lòng, không có lệnh của ta thì không cho phép ông ta gặp bất kỳ kẻ nào. Vâng. Đức Xuyên Nhất Nam tiếp tục nói. Hiện tại, đại quân Phổ Tàng ta đã mở rộng quy mô lên 300 vạn. Quân bộ cũng dự trữ một lượng lớn vũ khí và hỏa dược, có thể khai chiến bất kỳ lúc nào. Nếu không thể cướp đoạt được nguồn tài nguyên mới, thì e là quân đội của chúng ta không cầm cự được bao lâu. Tướng quân cứ yên tâm, võ sĩ Phổ Tàng ta bách chiến bách thắng. Mấy lần tiến công trước, chúng ta chịu thiệt ở Trung Nguyên là vì vũ khí lạc hậu mà thôi. Hiện tại đã có được súng đạn tiên tiến, chắc chắn chúng ta có thể chiếm được Trung Nguyên. Ừ, chiến hạm xoay sở sao rồi? 300 chiến hạm mới hoàn thành đã hạ thủy. Hơn nữa, cộng thêm số chiến hạm cũ được cải tiến, chúng ta hiện đang có 800 chiến hạm. Tuy thực lực của hải quân không mạnh như trước, nhưng để vận chuyển binh sĩ và vật tư thì không thành vấn đề. Hơn nữa, mấy trăm chiếc thuyền buôn của Hoa Hạ có hình thể cực lớn, chỉ cần tu bổ là có thể đưa vào chiến đấu. Đoán chừng bây giờ đám thương nhân Hoa Hạ kia vẫn còn đang mộng phát tài đấy. Rất tốt, tuy nhiên phải cẩn thận, Hoa Hạ hiện tại không giống với Đại Lương, cũng không biết cái tên thất hoàng tử Bắc Lương đáng chết kia rốt cuộc là người hay quỷ, vậy mà chỉ dùng vài năm ngắn ngủi đã thống nhất toàn bộ Trung Nguyên. Đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Vì để đề phòng bất chắc, chúng ta cần phải liên hợp với các quốc gia phương Tây cùng nhau tấn công Trung Nguyên. Tướng quân, nhưng mà đám người phương Tây kia vẫn luôn khinh thường chúng ta. Ngoại trừ tiền, bọn họ chả nể mặt ngài gì cả. Trung Nguyên có câu ngạn ngữ, chịu được cực khổ mới có thể lên đến đỉnh cao. Một ngày nào đó, ta sẽ khiến ả Y Lệ Sa Bạch kia quỳ gối trước mặt ta. Đế quốc Đại Bất Liệt Điền. Y Lệ Sa Bạch đứng trên bến cảng, ngóng nhìn hạm đội vô địch của Đại Bất Liệt Điền vừa chiến thắng trở về. Trong lòng nàng ta vô cùng phấn khởi và hăng hái. Mấy ngày trước, hạm đội vô địch đã khiến cho hạm đội Hung Nha Lợi tổn thất nặng nề, buộc bọn họ phải ký hiệp nghị bồi thường. Từ nay về sau, toàn bộ vùng biển phương Tây sẽ là thiên hạ của đế quốc Đại Bất Liệt Điền. Ba Đốn, tư lệnh hải quân Đại Bất Liệt Điền cũng vô cùng phấn khích. Nữ vương bệ hạ, cuối cùng thì Hùng Nha Lợi cũng bại trong tay hạm đội vô địch của chúng ta. Từ nay về sau, ngài chính là nữ vương biển cả trên thế giới, không còn ai dám đối đầu với ngài. Không, tướng quân Ba Đốn, ngươi sai rồi, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Rốt cuộc thì thế giới này vuông hay tròn, vẫn cần hạm đội vô địch của chúng ta đi kiểm tra một phen. Nữ vương bệ hạ, ý của ngài là chuẩn bị viễn chinh. Không sai. Sau cái lần nhận được tin tức từ nước Phổ Tàng, ta đã phái một lượng lớn mật thám tiến đến phương Đông. Kết quả là tất cả những gì Phổ Tàng nói đều là thật. Ở nơi đó, thật sự có một quốc gia khắp nơi toàn là vàng. Nó phồn hoa hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, gọi là Hoa Hạ Quốc. Hai mắt Ba Đốn tỏa sáng. Nữ vương bệ hạ, Vậy ngài định tiến công Hoa Hạ quốc à? Y Lệ Sa Bạch cười nói. Không, Hoa Hạ quốc quá lớn, hơn nữa chúng ta hoàn toàn không hiểu biết gì về họ. Cho nên hiện tại chúng ta cần một cái bệ đỡ. Phù Tang khá ổn đấy, hơn nữa chúng ta cũng nắm rõ về họ. Phù Tang, đó không phải minh hữu của chúng ta sao? Hơn nữa bọn họ từng gửi thư đến muốn cùng chúng ta hợp tác tấn công Hoa Hạ. Cái đám người tịch buồn nôn kia, chẳng lẽ bọn họ cho rằng ta thật sự muốn liên minh với bọn họ à? Nếu không phải đám người này bằng lòng bỏ ra một số tiền lớn để mua lại những vũ khí mà chúng ta đã đào thải, thì ta cũng chẳng hơi sức đầu để tâm đến bọn họ. Vừa nghĩ đến những cặp mắt tì hì kia, ta đã muốn giết hết cả lũ. Đám người này còn nói chính người Hoa Hạ đã cướp đi Nữ Khắc Man, đúng là buồn cười. Có khi những người Hoa Hạ kia còn không biết động cơ Nữ Khắc Man là gì đâu. Tất cả là do ta bất cẩn, không nên cho bọn họ đi tham quan hạm đội vô địch của chúng ta. Nhưng thế thì sao chứ? Một nước Phù Tang nho nhỏ, ngay cả hạm đội nguyên vẹn còn không có, lại muốn đánh cắp động cơ Nữ Khắc Man ta, đúng là nực cười. Kế hoạch tấn công phường đồng sẽ bắt đầu từ Phù Tang. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 37 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.